Truyện Đàm Mỹ, chú mượn đùi ôm một chút, tác giả Đường Thả. Truyện được phát sóng vào thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh Ngọc Lam Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 11. Sáng sớm, ánh mặt trời rơi xuống mái nhà, cây cối và con đường nhỏ khiến chúng đều được phủ lên một lớp nắng vàng nhạt. Những bông tuyết được chiếu sáng lấp lánh, cả thế giới nhuộm một màu vàng long lanh khoan khoái nhẹ nhàng. Quý Hoài hắt hơi một cái, mở mắt ra, cậu cảm thấy toàn thân mình như bị đông cứng lại, chẳng có một chút độ ấm nào. Hát gì? Cậu tiếng hẳn, lạnh quá, lên muốn co người lại, nhưng vừa mới động đậy thì toàn thân vang lên tiếng răng rắc như giẫm lên đá cây khô. Cậu vươn tay ôm cái người còn lạnh hơn mình đang nằm ở bên cạnh. Chú Mặc. Giang Tử Mặc còn đang ngủ, thân thể hắn còn lạnh hơn cả Quý Hoài. Quý Hoài ôm một lúc cảm thấy không đúng lắm, cậu đưa tay sờ trán Giang Tử Mặc. Lỏng. Quý Hoài hoảng hốt cắn răng, cố bò dậy. Lúc này mới phát hiện ra điều hòa lạnh vẫn để như vậy từ tối hôm qua. Hai người bị đông thành hai cái tủ lạnh. Cậu chỉ thấy lạnh phát trường, còn Giang Tử Mặc thì lạnh tới phát sốt. Cậu cuống quyết cầm điều kiện đổi thành chế độ sưởi, sau đó mặc quần áo vào đi lấy nhiệt kế. Lúc cậu xuống giường, thật sự đúng không nổi, suýt nữa thì ngã sấp mặt ra đất. Quý Hoài cắn răng, lết từng bước xuống lầu, lấy thuốc cảm và nước ấm đem lên nầu. Cậu kẹp nhiệt kế cho Giang Tử Mặc, rồi đắp thêm chăn cho hắn. Tới nước bỏ nhiệt kế ra nhìn 38 độ 4. Chú Mặc. Quý Hoài gọi vài lần, Giang Tử Mặc không phản ứng. Cậu đành nâng đầu Giang Tử Mặc lên để hắn uống thuốc. Một lát sau cậu lại đo nhiệt độ lần nữa, thế mà lại sốt cao hơn những 38 độ 6. Nếu vẫn còn tiếp tục sốt, có lẽ phải đưa chú Mặc đi bệnh viện. Lúc Lục Thất tới, Quý Hoài nhờ Lục Thất hỗ trợ đưa Giang Tử Mặc đi bệnh viện. Lục Thất đứng bên giường nhìn Quý Hoài, rồi nhìn Giang Tử Mặc đang hôn mê bất tỉnh, nói: "Không phải chứ, Hoài thiếu gia, hôm qua anh đưa cho cậu tờ giấy kia, không phải là để cậu khiến thiếu gia..." Chưa dứt lời, Lục Thất thấy mặt trời chân lý trói qua tim, cảm thấy trận bán sống bán chết sáng nay của mình thì ra là như thế. Bảo sao thiếu gia nhà mình lại giận, hóa ra là do anh chuẩn bị tờ giấy kia, cuối cùng lại là cho Quý Hoài dùng. Lục Thất mang vẻ mặt quái dị nhìn Quý Hoài, do dự hỏi: "Hoài thiếu gia, anh đưa tờ giấy cậu có xem không?" "Không xem hết." Quý Hoài đỡ Giang Tử Mặc dậy, mặc áo khoác dài vào cho hắn. "Vậy sau đó cậu có rửa sạch sẽ không?" "Cái gì?" Quý Hoài vừa vội vàng vừa ngẩng đầu nhìn Lục Thất. Lục Thất hơi nóng nảy: "Thì cái bên trong ấy không rửa sạch sẽ phát sốt." Quý Hoài hiểu ra ý của Lục Thất, cậu mất tự nhiên cúi đầu tiếp tục cài nước áo cho Giang Tử Mặc. "Chắc là rửa sạch rồi. Dù sao thì sáng nay, nếu cậu rời giường cũng không cảm thấy có gì không khỏe. Chắc tại tối hôm qua, chú Mặc đã rửa giúp cậu rồi." Nghĩ tới đây, cậu đỏ lựng mặt. Lục Thất thấy Quý Hoài đỏ mặt, nghĩ nà mình tò mò nhiều quá rồi, ngậm miệng không nói gì nữa. Anh lại nhìn thiếu gia, ánh mắt thay đổi. Nếu sớm biết là như vậy, đáng chết, anh cũng phải đưa tờ giấy cho thiếu gia mới đúng. Chỉ kém nhau có một chiều mà thiếu gia nhà mình bị người ta đè. Lục Thất cẩn thận đỡ Giang Tử Mặc lên xe. Giang Tử Mặc bị sốt đỏ bừng mặt, lúc di chuyển dường như không thoải mái, lên cứ nhíu mày suốt. Quý Hoài ôm hắn vào ngực, dùng nhiệt độ cơ thể của mình để sưởi ấm cho hắn. Tới bệnh viện, bác sĩ khám rồi chẩn đoán là cảm lạnh, bắn cho Lục Thất một trận tê bầy. "Cậu đã biết là thiếu gia nhà cậu thân thể không tốt, thể chất kém hơn người bình thường, cậu lại còn để cậu ấy bị cảm lạnh. Cậu chăm sóc thiếu gia kiểu gì thế?" Lục Thất cúi đầu nhận sai. "Vâng, là do lỗi của cháu. Bác sĩ khám lại cho thiếu gia lần nữa đi ạ." Bác sĩ Trường mấy năm nay đều phụ trách theo dõi sức khỏe cho Giang Tử Mặc, cho nên ông rất hiểu thể chất của hắn. Ông kiểm tra lại cẩn thận lần nữa rồi mới đi. Quý Hoài ngồi cạnh giường, Lục Thất tiễn bác sĩ Trương đi rồi quay về phòng bệnh, dùng ánh mắt tôn trọng nhìn Quý Hoài. Hoài thiếu gia, cậu ăn sáng không? Anh đi mua về. Vâng, chú Mạc cũng chưa ăn gì, anh mua nhiều một chút, ăn cái gì nhẹ nhẹ thanh đạm thôi. Quý Hoài nghĩ Giang Tử Mặc tiếng này chắc sẽ đói, lên bảo Lục Thất mua nhiều. Lục Thất một lời khó nói hết, gật đầu sau đó đi ra ngoài. Quý Hoài ngồi cạnh giường, cảm thấy xương sống thắt lưng, trơn cẳng đều đau ê ẩm. Sáng nay phát hiện chú Mặc sốt, lên máy chuyện đưa đi bệnh viện, cậu không chú ý tới thân thể của mình. Bây giờ mới giật mình nhận ra toàn thân đều đau nhức. Cậu không chống đỡ nổi nữa, tựa đầu vào bên giường. Cậu nắm một tay Giang Tử Mặc, chậm rãi xoa, chờ Giang Tử Mặc tỉnh lại. Giang Tử Mặc uống thuốc, ra một thân mồ hôi rồi mới tỉnh lại. Quý Hoài vui mừng ngồi thẳng lên. Chú Mặc, tỉnh rồi sao? Cảm thấy khá hơn chút nào không? Giang Tử Mặc mê man, nhíu mày hỏi. Tôi làm sao vậy? Sốt, tối hôm qua không tắt điều hòa, chắc là bị lạnh quá cho lên ốm. Giang Tử Mặc nghe xong thì đen xì cả mặt. Quý Hoài cẩn thận hỏi. Làm sao thế? Giang Tử Mặc lạnh mặt, định ra kim truyện trên tay ra. Quý Hoài kinh hãi ngăn lại. Giang Tử Mặc không kiên nhẫn, trực tiếp rút kim ra. Chúng ta về. Quý Hoài luống cuống. Giang Tử Mặc căn bản không để ý tới cậu. Hắn đứng dậy mặc quần áo. Quý Hoài tức ngực quát lên. Anh đừng có liều được không? Còn chưa hết sốt, về lại sốt nặng hơn thì làm sao bây giờ? Giang Tử Mặc ngừng động tác, lạnh mặt nhìn cậu. Quý Hoài trợn mắt, hạ thấp giọng xuống. Chuyện đốt bệnh này xong, về nhé. Giang Tử Mặc im lặng nhìn cậu. Một lúc sau thì mặt nặng như chì, trở lại giường bệnh. Quý Hoài gọi y tá tới cắm kim truyền nước cho Giang Tử Mặc một lần nữa. Lúc Lục Thất về, Giang Tử Mặc đang nhắm mắt nằm trên giường. Lục Thất không chú ý, anh đặt đồ ăn lên bàn, nói: Hoài thiếu gia, về sau cậu nhẹ nhàng một tí, thân thể thiếu gia không tốt, cậu ấy sẽ không chịu được nếu như cậu gây sức ép quá. Nói xong, anh ấy lấy gói cháo trong túi đồ ăn ra, thằng thở. Đây cũng là lần đầu tiên của thiếu gia, ở phía dưới dễ bị thương, cậu xem, lần này bị sốt rồi đấy, dù có nôn nóng thế nào thì cậu cũng phải làm xong dạo đầu đã chứ. Lục Thất đau khổ, không biết nói thế, Quý Hoài có hiểu hay không, anh thở dài, tiếp tục lại nhảy. Hoài thiếu gia, hôm qua cậu để ý bên dưới thiếu gia có chảy máu hay không, sao mãi mà chưa hạ sốt thế này. Nói xong, anh vươn tay thử sờ lên trán Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc mở choàng mắt ra, Lục Thất kinh hãi. Thiếu gia, cậu tỉnh rồi. Lục Thất, Giang Tử Mặc ngồi dậy, vớ cái gối ném mạnh ra. Mẹ kiếp, cậu nói thêm một câu nữa thôi, tôi gửi cậu tới chỗ Vương Văn Bần. Tôi im. Lục Thất kinh sợ nhảy chồm chồm ra phía sau, lập tức làm động tác kéo khóa miệng. Cút nhanh! Giang Tử Mặc tức giận đùng đùng chỉ ra cửa. Lục Thất co giò chạy biến. Quý Hoài hơi xấu hổ, nghe cuộc đối thoại vừa rồi cậu mới biết hóa ra Lục Thất hiểu nhầm cậu ở phía trên. Cậu đưa mắt dò xét nhìn Giang Tử Mặc, thấy mặt hắn u ám đen kịt, cậu thấp chậm nói: Em không biết anh Lục nghĩ thế, em sẽ giải thích rõ ràng cho anh ấy. Giang Tử Mặc nhíu mày nhìn cậu, sau đó sắc mặt hắn trở lên khác thường. Em có không? Dạ. Quý Hoài nghi hoặc. Có thấy khó chịu chỗ nào không? Không. Quý Hoài trả lời xong thì thấy mặt Giang Tử Mặc càng khó coi, vì thế nhanh trí bẻ cua. Có, thắt lưng đau tiếng, chân còn tê rần đây này. Em, phía dưới của em cũng không thoải mái. Lúc này sắc mặt Giang Tử Mặc mới bình thường lại một chút, không thể có chuyện sau lần đầu tiên hôm qua hắn phát sốt hôn mê bất tỉnh mà Quý Hoài bị gây sức ép cả đêm vẫn còn tung tăng bay nhảy vui vẻ trước mặt hắn được. Hắn càng nghĩ mặt này càng khó chịu, lại còn được cả tên ngáo ngấn. Là còn được cả tên ngáo ngỡn lục thất kia nữa, cái thể loại thiếu tầm nhìn như thế, lên sớm tặng qua bên kia, cho bớt việc. Liên tiếp một tuần liền, lục thất không dám bén mạng đến biệt thự, lần nào cũng chỉ đưa Quý Hoài về tới cửa, xong là trốn mất dặn. Quý Hoài cũng không dám nhiều lời, chú Mặc cảm lạnh dai dẳng mãi không khỏi hẳn, mà cậu thì dần hồi phục, thân thể đã tốt hơn nhiều. Trang Tử Mặc thấy Quý Hoài vui vẻ bay nhảy, còn mình thì nằm vật trăm chăn, vẻ mặt rất không vui. Vất vả lắm mới đợi được Quý Hoài trưởng thành, ăn được một lần mà phải nằm vạ vật nửa tháng mới khỏe lại. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thể chấp nhận được. Mấy ngày này, cứ thầm nghĩ cách gây sức ép với Quý Hoài. Quý Hoài nghĩ chú Mặc là người bệnh nên cậu rất thông cảm. Thế là Giang Tử Mặc càng được đặt chân lên đằng đầu. Sinh nhật Quý Hoài qua đi, chưa đầy 2 ngày, lại tới thi cuối học kỳ. Quý Hoài thi một cách không hề áp lực, lúc cậu thi xong trở về, phát hiện ra nhà chính Hoa gia đang nhốn nháo. Từ sau chuyện của Tề Nguyệt và Hoa Chuẩn Hòa, Hoa gia im lặng hơn nhiều, đã lâu chưa có chuyện gì ồn ào thế này. Quý Hoài không muốn đi hóng hớt, cậu muốn về biệt thự bên kia luôn. Nhưng cửa lớn Hoa gia bật mở, một người có vóc dáng cao lớn bước ra. Cẩm Niệm, khoan đã! Quý Hoài sửng sốt nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt Hoa Cẩm Niệm rất bình tĩnh, nhưng hai chân cậu ta lại bước nhanh hơn. Lúc tới cho Quý Hoài, cậu ta tạm dừng lại, nhìn Quý Hoài một chút, rồi mới đi. Quý Hoài yếu ớt cười, lấy đồ trở lại. Cậu vừa định về thì lại nhìn thấy người đuổi theo phía sau, cậu ngẩn ngơ. Người đó mang khí chất ấm áp nhẹ nhàng, mặc một cái áo gió màu cà phê nhạt, chiếc quần dài màu đen bao bọc lấy đôi chân dài thẳng. Hắn nhìn Quý Hoài mỉm cười chào một cái rồi tiếp tục đuổi theo Hoa Cẩm Niên. Quý Hoài thu lại ánh mắt, xoa xoa bàn tay lạnh cống, sau đó cũng rời đi. Về tới nhà, Giang Tử Mặc vẫy cậu lại, Quý Hoài liền đi qua. Lại đây, cho em gặp một người. Giang Tử Mặc đẩy laptop về phía Quý Hoài để tiện cho cậu xem. Quý Hoài phát hiện ra đang video call. Đầu kia là một người thanh niên cầu nhau kêu ca không ngớt. Quý Hoài không nghe ra gì cả. Tốc độ nói của cậu ta quá nhanh. Quý Hoài chỉ nghe được vài chữ. Thanh niên kia nhìn thấy Quý Hoài thì chúi đầu vào nhìn gần hơn, ngừng nói. Quý Hoài xấu hổ chào. Hai. Người thanh niên kia có quả tóc dài tới tận đầu vai, mái tóc dài thượt, che khuất hơn nửa mặt, sắc mặt trắng bệch bất thường. Chào hỏi đi chứ. Giang Tử Mặc hớp mặt nói với người trong video. Người thanh niên kia ngồi thẳng lên, lấy một cái dây buộc tóc ở cạnh máy tính, cột tóc lại, sau đó buông tay xuống, cười với Quý Hoài. Hai, Quý Hoài, tên là Vương Văn Bần. Quý Hoài sững sờ đáp. Chào anh. Sau đó cậu quay ra nhìn Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc nói, Vương Văn Bần là hacker. Ồ. Quý Hoài gật gật đầu. Đầu bên kia Vương Văn Bần cười lạnh, không phản bác. Cậu ta nhìn Quý Hoài nói, Giang Tử Mặc, anh thật sự là cầm thú. Giang Tử Mặc nhớ mị, lạnh lùng nhìn cậu ta. Thằng nhóc này mới bao nhiêu tuổi, Giang Tử Mặc, thế mà anh cứu xuống tay được. Quý Hoài sợ Vương Văn Bân hiểu lầm chú Mặc, liền cắt ngang. Em thành niên rồi, vừa mới tháng trước. Vương Văn Bân không nói gì, nhìn Quý Hoài, thấy bộ dạng che chở cho Giang Tử Mặc của Quý Hoài, thì tức mình chửi động. Giang Tử Mặc, đã cầm tú thì tôi, lại còn may mắn vái ra. Người tốt thế này, sao lại vập vào anh? Đúng là ông trời có mắt như mù. Giang Tử Mặc cười châm chọc, muốn tắt máy đi. Vương Văn Bân ở bên kia nóng nảy, vội nói. Thôi thôi thôi, tôi không nói nữa được chưa? Đậu má. Ừ, tôi ghen tị đấy rồi sao? Tôi theo đuổi người ta mà phải đi hơn nửa vòng trái đất. Anh ở nhà rảnh rỗi chán chê thì lại bắt được người vào tay. Bảo tôi làm sao có thể không ghen tị cho được. Được, cậu cứ ghen tị đi. Lúc nào tị nạn xong thì tôi nói cho cậu chuyện của lục thất. Vẻ mặt cười đùa của Vương Văn Bân lập tức nghiêm túc, cậu ta nhìn Giang Tử Mặc chăm chú, giọng trầm xuống. Anh có biết anh ta ở đâu không? Dù sao cũng không phải là ở châu Phi. Giang Tử Mặc thản nhiên nói. Vương Văn Bân chìm vào im lặng, lát sau lộng lộn lên chỉ vào màn hình chửi tục. Giang Tử Mặc, con bà anh chơi tôi à? Tôi ở châu Phi tìm anh ta 2 năm. 2 năm này, anh biết tôi phải trải qua chuyện gì không? Xả súng xả đạn, khủng bố đánh bom, bọn ăn thịt người. Hôm nay tôi còn đứng ở đây nói chuyện với anh là tôi mạng lớn. Mẹ kiếp, tôi mà trở về, người đầu tiên tôi giết chính là anh. Giang Tử Mặc cười lạnh. Giết tôi, cậu sẽ vĩnh viễn không biết Lục Thất đang ở đâu. Vương Văn Bình tức điên cả người, đi tới đi lui trước màn hình máy tính, chỉ vào mặt Giang Tử Mặc nửa ngày cũng không nói được lên lời. Cuối cùng cậu ta hung hăng thở dài một cái, dựa vào bàn máy tính. Được rồi, Giang Tử Mặc, anh được lắm. Vì Lục Thất, tôi tạm thời nhịn cục tức này lại. Cậu không nhịn cũng phải nhịn, Giang Tử Mặc nói. Vương cắn răng, dựng thẳng ngón giữa, cuối cùng cậu ta cạo tóc, hơi hoảng hốt nói. Tôi nhất định phải đặt vé máy bay về. Chờ cậu trở về. Giang Tử Mặc đóng lại laptop, quay đầu nhìn Quý Hoài. Cậu nghi hoặc hỏi. Anh ấy muốn tìm anh Lục sao? Ừ, chờ cậu ta về rồi, Lục Thất sẽ không còn nhàn rỗi nữa. Giang Tử Mặc ôm Quý Hoài vào lòng, hôn môi. Quý Hoài bỗng dưng có hơi thương cảm cho Lục Thất, không biết Lục Thất biết chuyện này sẽ cảm thấy thế nào. Nhưng mà bây giờ cậu cũng thương cảm cho chính mình. Cậu biết mấy ngày trước, chú Mặc luôn nén giận, hôm nay khỏi ốm rồi, chú Mặc sẽ không tha cho cậu. Vốn Quý Hoài hơi thẫn thờ vì vừa rồi gặp người kia trước cửa Hoa Gia, nhưng Giang Tử Mặc hôn mấy cái, cậu liền trở lại bình thường. Giang Tử Mặc ôm cậu vào lòng, hôn dọc từ cằm đi xuống. Quý Hoài dương cằm lên, thân thể run rẩy. Cậu ngồi trên đùi Giang Tử Mặc, cậu có thể cảm nhận được hai chân Giang Tử Mặc bên dưới rất có lực, chống đỡ cả thân thể cậu. Sao lại ngây người thế? Giang Tử Mặc nhíu mày. Quý Hoài không dám nói là mình đã cảm nhận đùi Giang Tử Mặc, mắt cậu đảo quanh, muốn đánh trống lặng. Giang Tử Mặc đưa tay xuống, sờ thử, lập tức bật cười. Sao hôm nay nhanh vậy? Quý Hoài xấu hổ vô cùng, mặt đỏ lựng. Em hưng phấn, bảo bối. Giang Tử Mặc dùng ngón tay đụng vào. Tôi không ngờ đấy. Nói xong hắn dùng hai chân đỉnh lên trên, Quý Hoài không kịp phòng bị, lập tức bị hai chân Giang Tử Mặc liên tục đụng chạm tới mức không suy nghĩ thêm được gì cả. Cậu ôm chặt cổ hắn, bắt đầu thở gấp, tim đập thình thịch. Giang Tử Mặc rất phấn khích vì phát hiện ra điểm nhạy cảm của Quý Hoài, vì thế hắn càng ra sức bắt nạt. Quý Hoài như thế bị điện giật, hoàn toàn không thể cự tuyệt. Hai người ngồi trên sofa làm loạn một hồi lâu, lại vào trong phòng làm thêm một lần nữa. Tới khi Quý Hoài mệt nhoài lăn ra ngủ, cậu vẫn không quên sờ trán Giang Tử Mặc xem có còn sốt hay không, sau đó mới yên tâm nằm xuống. Giang Tử Mặc tức nghiến răng nghiến lợi. Sau lần đầu tiên nằm đến hôn mê phát sốt đó, hắn cảm thấy như là một sự sỉ nhục, hắn phải kéo Quý Hoài làm thêm vài lần mới được. Có như vậy, Quý Hoài mới biết thực ra hắn không yếu như vậy. Hắn có thể làm từ đêm khuya tới bình minh. Chỉ cần Quý Hoài không ngất, hắn vẫn còn có thể làm được. Quý Hoài ngủ thẳng tới đêm, bỗng nhiên mơ một giấc mơ. Trong mơ, Hạ Giật ngồi bên cậu, cười nói với cậu, dịu dàng nói. Quý Hoài, cậu uống rượu một mình à? Để anh uống cùng em. Quý Hoài nở nụ cười vào lần gặp đầu tiên ấy, sau đó Hạ Giật bước vào cuộc sống của cậu. Hạ Giật dịu dàng, nhẫn nại, đối xử với cậu rất tốt. Đời trước Quý Hoài chưa bao giờ nghĩ rằng tất cả chỉ là một âm mưu. Giống như hôm nay, Quý Hoài nhìn thấy Hạ Giật, dường như trong mắt cậu, Hạ Giật vẫn cho cậu cảm giác hắn là một người dịu dàng bao dung, hết thảy mọi thứ. Lại một năm mới đến, đây là cái Tết thứ hai Quý Hoài ở bên Giang Tử Mặc. Tính từ lúc cậu sống lại tới giờ thì đã được 1 năm rưỡi. Khoảng thời gian 1 năm rưỡi này, Quý Hoài sống tốt hơn cả 20 năm ở đời trước. Trước năm mới 2 ngày, Quý Hoài làm tốt công tác chuẩn bị, không thể xảy ra chuyện suýt nữa thì không được ăn tối giống như năm ngoái. Lục Thất vẫn còn chưa biết người nào đó sắp quay về, Giang Tử Mặc cũng không giận nữa. Lục Thất liền về biệt thự, nói cho Sang Mộng thì là cùng nhau đón năm mới. Lục Thất đưa báo cáo cho Giang Tử Mặc xem, Giang Tử Mặc liếc vài cái rồi thôi. Lục Thất biết Giang Tử Mặc rất ít khi để ý tới chuyện làm ăn của công ty, bình thường nếu không có vấn đề gì to lớn thì toàn là để Lục Thất làm. Lục Thất thu lại tài liệu, nhìn phòng bếp rồi quay lại nói với Giang Tử Mặc. Hoài thiếu gia cao lên nhiều nhỉ, mà cũng đầy đặn hơn so với năm ngoái. Giang Tử Mặc cũng quay ra nhìn về phía phòng bếp, Quý Hoài đang làm hoành thánh với cô Thúy, tay và mặt dính đầy bột mì, hai tay rất linh hoạt, nhưng thành phẩm thì nát bét. Quý Hoài nặn xong một cái thì để ra đĩa, vừa buông tay, chiếc bánh liền vỡ ra, cậu buồn bực phồng má lên. Giang Tử Mặc thấy thế thì cười đầy tự hào. Tôi nuôi lâu như vậy, cuối cùng cũng nuôi được chút thịt. Hắn tiếp tục cười. Ôm vào rất vừa vặn. Lục Thất cũng thấy vui, thiếu gia nhà mình không phải kèo dưới là tốt rồi. Chỉ cần Hoài thiếu gia có thể giấu được thiếu gia thì anh liền an toàn, có thể tránh được tiên thần kinh Vương Văn bên kia. Bữa trưa làm món sủi cảo Quý Hoài làm, bánh cho vào nồi liền tan thành ra canh, không có một cái nào còn nguyên vẹn, ai cũng không muốn động đũa. Cuối cùng Quý Hoài bỏ cuộc, lấy sủi cảo của cô Thúy gói cho vào nồi, mọi người mới chịu ăn. Ăn xong, Lục Thất bị Giang Tử Mặc đuổi đi, Quý Hoài ngồi lau miệng, muốn trốn cũng không trốn được. Giang Tử Mặc nói, lại đây, tối hôm qua nợ bao nhiêu giờ phải trả? Quý Hoài hơi nhát gan, không dám đi qua. Lần sau đi, không nên gấp gáp như vậy chứ. Tối hôm qua, cậu thật sự chịu không nổi nữa mới khóc lóc cầu xin Giang Tử Mặc. Cuối cùng, để được kết thúc sớm mà cậu đã gạt bừa rằng hôm nay cho hắn làm ở trên bàn cơm một lần. Hôm nay, vừa cơm nước xong, Giang Tử Mặc liền bảo Quý Hoài tới chỗ hắn, thực hiện lời hứa hôm qua. Cô Thúy đã sớm về từ lâu, Quý Hoài không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể đi qua đó. Thôi được, nhưng bây giờ vẫn là ban ngày, không thể... Á! Quý Hoài vừa đi qua đã bị Giang Tử Mặc lôi vào trong ngực. Cậu bắt lấy cạnh bàn, chẳng mấy chốc sau, cả phòng ăn đã sáng lên tiếng khóc nức nở của Quý Hoài. Giang Tử Mặc cười khổ, đành ôm cậu vào trong lòng dỗ dành, hôn lên khóe mắt cậu. Em khóc cái gì? Quý Hoài đỏ mặt, tay vặn xoăn áo Giang Tử Mặc, một câu cũng không nói. Cuối cùng Quý Hoài nghẹn ngào buông tay ra, Giang Tử Mặc ôm cậu vào ngực, cười hỏi. Sao lại khóc ra nông nỗi này? Quá kích thích, sao đừng nạp ở chỗ như thế này nữa? Quý Hoài vừa khóc vừa nấc, thân thể nhạy cảm còn đang phát run. Giang Tử Mặc chậm rãi vuốt lưng an ủi Quý Hoài, nhưng cũng chưa nói đồng ý. Hắn cảm thấy rằng kích thích mới tốt, Quý Hoài lúc xấu hổ, toàn thân sẽ đỏ lên, run rẩy vô cùng kịch liệt, khiến cho hắn hưng phấn hơn bình thường rất nhiều. Mấy ngày nay, hắn toàn lôi kéo Quý Hoài làm ở mấy chỗ kỳ quái, hiệu quả rất rõ ràng. Bây giờ không thấy Quý Hoài lo lắng cho thân thể của Giang Tử Mặc nữa. Quả nhiên, chuyện gì cũng chỉ cần làm một lần là giải quyết xong ngay. Quý Hoài bị làm tới mức không nghĩ được chuyện gì khác nữa. Nỗi bận tâm của Giang Tử Mặc cũng được giải quyết. Khoảng thời gian trước thềm năm mới quá sức xa đọa, Quý Hoài cảm thấy thân thể hơi hư nhược. Bây giờ bước đi cứ như đạp trên bùn. Thực ra thì cậu lo cho thân thể của Giang Tử Mặc hơn, nhưng có lo lắng thì cậu cũng không dám hỏi ra miệng nữa. Cậu chưa muốn chết ở trên giường. Đêm giao thừa, chú cấp từ nhà chính qua mời Quý Hoài về bên tổ ăn cơm. Quý Hoài chưa trả lời thì Giang Tử Mặc đã từ chối thẳng, căn bản không để ý tới chú cấp, trực tiếp đóng sầm cửa lại. Quý Hoài khó hiểu hỏi, sao bọn họ lại gọi em qua đó nhỉ? Giang Tử Mặc nhớ mày. Đừng quan tâm, chúng ta tự ăn bên này là được rồi. Nhưng chỉ lát sau, chú cấp quay lại đi cùng Hoa Cẩm Lăng. Chú Mặc, Quý Hoài dù sao cũng là con chú ba, là dòng máu duy nhất của chú ba. Cho dù Quý Hoài không muốn nhận thân, nhưng chú ba thì sao? Hoa Cẩm Lăng thở dài. Có một lão trưởng bối rất thích chú ba, bây giờ biết chú ba có đứa con trai đang vui vẻ muốn gặp. Anh ta nói vậy, Giang Tử Mặc cũng chưa tỏ thái độ gì, Hoa Cẩm Lăng tiếp tục than thở. Quý Hoài, mấy hôm trước chú ba viết thư nói muốn quay về, còn hỏi cậu có sống tốt hay không. Vẻ mặt Quý Hoài trở lên lạnh lùng, Hoa Duẫn Quang viết thư nói về cậu. Không thể nào, đời trước, cho tới tận lúc chết, Quý Hoài cũng chưa từng gặp lại Hoa Duẫn Quang thêm một lần nào. Đừng nói đời này, cậu mới chỉ đến Hoa gia một năm rưỡi. Nếu Hoa Duẫn Quang muốn quan tâm tới cậu, thì ông ta đã làm thế từ đời trước rồi. Hoa Cẩm Lăng khuyên không được, lên đi rồi. Chú Cốc đứng ở ngoài cửa nhìn Quý Hoài, thở dài một hơi. Hoài thiếu gia, vị trưởng bối này là người duy nhất năm đó có thiện cảm với mẹ của cậu. Bà ấy luôn coi mẹ cậu như con gái ruột. Chuyện về Hoa gia, bà ấy không biết. Cho tới khi đến đây mực năm mới biết chuyện. Bà ấy lớn tuổi rồi, chỉ muốn xem bộ dạng con cháu có sống tốt hay không mà thôi. Quý Hoài im lặng, một lúc lâu sau thì gật đầu. Chú Cấp đứng ở ngoài cửa chờ cậu, Quý Hoài hôn khóe môi Giang Tử Mặc, cười nói. Chờ em quay lại, em đi tí rồi về ngay. Giang Tử Mặc mang vẻ mặt mất hứng, nhưng cũng không ngăn cản Quý Hoài. Lúc Quý Hoài tới Hoa gia, cậu thấy Hoa gia đầy người, vô cùng náo nhiệt. Phòng khách đèn đóm sáng trưng, mọi người vui vẻ cười nói. Quý Hoài dừng ở cửa một lúc rồi mới theo chú Cấp đi vào trong. Ngồi trên sofa là một bà lão với mái tóc muối tiêu, bên cạnh là Hoa Chính Diệu, bên kia là đám con cháu. Quý Hoài nhìn lướt qua, có Hoa Cẩm Tú, Hoa Cẩm Liên và Hạ Giật. Đây là... Quý Hoài phải không? Bà lão đứng nịnh. Quý Hoài gật đầu, không biết xưng hô thế nào, chú Cốc nhắc. Hoài thiếu gia, đây là bà trẻ. Quý Hoài mím môi nhìn bà lão. Bà lão nước mắt ẩn ẩn run rẩy đi về phía Quý Hoài. Bà, Hạ Giật đứng lên, đưa lấy tay bà lão. Bà được dìu tới bên người Quý Hoài, cậu sửng sốt, cuối cùng vẫn gọi một tiếng. Bà trẻ, mặt mũi thật là giống chi nhì. Bà lão vui vẻ khen ngợi nhìn Quý Hoài. Lại đây, để bà xem nào. Bà lão kéo cậu ngồi lên sofa. Hoa Cẩm Tú nhìn thấy Quý Hoài thì hừ một tiếng rồi tránh đi. Vì thế Hạ Giật liền ngồi vào bên cạnh Quý Hoài. Bà lão nắm tay Quý Hoài, ánh mắt tràn đầy hiền từ nhìn cậu. Kêu Quý Hoài à, sao lại không mang họ Hoa? Quý Hoài thản nhiên đáp. Bà nội nuôi cháu đặt tên, cho nên vẫn cứ để tên như vậy. Ồ, ta có nghe nói cháu ở bên ngoài chịu khổ. Hoa Duẫn Quang và Chi Nhi đều không chăm sóc cho cháu thật tốt. Giờ cháu đã về đây thì cứ ở Hoa gia mà hưởng thụ. Ở đây không ai để cháu chịu khổ nữa đâu. Quý Hoài cười lạnh, liếc mắt nhìn Hoa Chính Diệu, không nói gì. Bà lão cứ liên tục hỏi han cậu, Quý Hoài đều gật đầu trả lời. Hạ Giật ngồi bên cạnh, gọt một quả táo đưa cho Quý Hoài. Quý Hoài không nhận, hắn cười cười rồi đưa cho Hoa Cẩm Niên. Bà lão lại hỏi. Ta nghe nói bây giờ cháu ở cùng đứa nhỏ bên Giang gia kia. Quý Hoài gật đầu. Dạ. Bà lão lập tức trở lên sốt ruột. Vậy cháu mau dọn về đây đi. Thằng nhóc Giang gia kia mất hết tiếng người, sao lại giao du với hắn? Thủ đoạn của hắn tàn độc lắm, cha còn nhỏ như vậy, sao có thể đối phó với hắn chứ? Chú Mặc không phải là người như vậy, Quý Hoài phản bác. Cha còn nhỏ không hiểu đâu, hôm nay dọn về đi, về sau cứ ở bên này. Quý Hoài dứt khoát đứng lên, lạnh lùng nói. Bà nếu đã gặp được cháu rồi, thì cháu về đây, cháu xin phép. Nói xong, Quý Hoài xoay người đi luôn. Cậu vừa bước hai bước đã bị Hạ Giật kéo tay lại. Vất vả lắm ba mới được gặp em ở lại một chút đi. Quý Hoài kinh hãi, sau đó giật tay ra. Bà lão phía sau vội vàng đứng lên. Quý Hoài, cháu đừng đi, để bà xem cháu nào. Vẻ mặt Quý Hoài thực sự không tốt, nhưng bà lão từng bước tập tễnh đi đến bên cạnh cậu, báo cậu nhẫn tâm với người già yếu như thế này, cậu không làm được. Bộ dáng của bà lão này làm cho cậu nhớ tới bà nội, cậu càng không đành lòng. Quý Hoài ở lại, bà lão kéo cậu ngồi vào trong bàn cơm. Hoa Cẩm Tú ngồi cách cậu rất xa, Quý Hoài nhìn cô ta một cái, phát hiện ra Hoa Cẩm Tú hiện giờ gầy sọp đi, vẻ mặt cũng âm trầm hơn trước. Bà đau lòng Quý Hoài, gấp cho cậu một đũa rau, Quý Hoài từ chối không được, bên ngồi ăn một chút. Sau khi ăn xong còn kéo Quý Hoài ra ngồi nói chuyện mãi mới đi nghỉ. Quý Hoài vốn định về ngay, Hạ Giật lại bưng một ly trà đi ra. Quý Hoài không muốn lại gần hắn, liền dịch ra bên cạnh một chút. Hạ Giật nhìn cậu, nghi hoặc hỏi. Chúng ta quen nhau từ trước sau. Quý Hoài thẳng nhiên đáp. Mới lần đầu gặp mặt, sao có thể quen nhau từ trước? Hạ Giật nói. Vậy sao? Anh cảm giác hiện như em ghét anh. Quý Hoài nhìn hắn, Hạ Giật tươi cười. Hy vọng là ảo giác thôi. Quý Hoài nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Hạ Giật, cậu không hiểu vì sao một người mang khuôn mặt tươi cười dịu dàng như thế này mà lại có lòng dạ khó lường tới vậy. Đời trước, cậu chỉ cảm nhận được sự lạnh lùng từ người Hoa gia, khi ở bên cạnh Hạ Giật, cậu mới có thể thả lỏng tinh thần, bởi vì Hạ Giật ấm áp, Hạ Giật bao dung. Cậu coi Hạ Giật chính là bến bờ tránh gió của mình. Nhưng cuối cùng lại trở thành vực sâu không đáy, cậu đã tin sai người một lần, sẽ không có lần thứ hai. Quý Hoài uống xong ly trà, đứng lên. Xin phép. Để anh tiễn em. Hạ Giật cũng đứng lên. Quý Hoài cất bước đi, lạnh lùng nói. Không cần. Hạ Giật vẫn theo ra cùng Quý Hoài. Quý Hoài thầm nghĩ, phải về thật nhanh. Hạ Giật vẫn đi theo sau cậu, tới cửa biệt thự mới dừng lại. Quý Hoài mở cửa đi vào, sau đó đóng cửa lại. Hạ Giật đứng bên ngoài cửa, cảm giác như đã gặp Quý Hoài ở đâu đó rồi. Dường như bọn họ đã quen nhau từ rất lâu về trước. Nghĩ tới đây, Hạ Giật nhíu mày, cảm thấy ý nghĩ của mình thật là lực kỵ. Hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, hơi đâu mà đi quen một thằng nhóc. Quý Hoài vừa vào cửa thì thấy Giang Tử Mặc và Lục Thất đi từ trên lầu xuống với vẻ mặt nghiêm trọng. Quý Hoài đi lên hỏi. Sao thế? Giang Tử Mặc khoác tay bảo Lục Thất đi trước. Quý Hoài nghi hoặc. Giang Tử Mặc không trả lời, đổi sang đề tài khác. Cơm tối ăn no chưa? Chưa. Anh cùng người Hoa già, sao có thể ăn no? Vậy ăn cùng đi. Quý Hoài thoáng nhìn thời gian, sắp 9 giờ tối. Chú Mặc thế mà vẫn chưa ăn cơm. Không phải để cậu đấy chứ? Hôm nay cô Thúy cũng làm xong cơm tối mới đi. Trên bàn có một tô canh thịt bồ câu. Quý Hoài vừa uống canh vừa nhìn Giang Tử Mặc dùng cơm. Có chuyện gì xảy ra sao? Quý Hoài hỏi. Giang Tử Mặc ăn xong lau miệng, nói. Công ty gặp một chút sự cố, không phải chuyện gì to tát. Ồ, Quý Hoài gật đầu, hỏi. Công ty của mấy anh tên là gì? A Uyển. Quý Hoài gật đầu, sau đó đánh rớt luôn cái thìa trên tay vào trong tô canh. Cậu kinh ngạc, ngẩng đầu lên hỏi. Là tập đoàn A Uyển kia. Giang Tử Mặc nhướng mày, nhìn cậu thật sâu. Em biết. Quý Hoài giật mình, lắc đầu nguầy nguậy. Em không biết. Không, em biết. Giang Tử Mặc đứng lên, đi đến bên cạnh cậu. Em biết đúng không? Quý Hoài né tránh ánh mắt hắn, nói. Tình cờ nghe bạn bè trong lớp bàn tán thôi, em không rõ lắm, chỉ nghe loáng thoáng đôi câu. Vậy em nghe được những gì? Quý Hoài đổ mồ hôi, cậu biết bây giờ mình mở miệng sẽ lộ tẩy mất. Đời này, tập đoàn A Uyển chưa phát triển tới mức ai ai cũng biết. Người như cậu chắc chắn không có khả năng biết về nó. Nhưng ở đời trước, tập đoàn A Uyển thành danh nhờ việc thu mua và sáp nhập với một công ty về dịch vụ Internet nổi tiếng của Mỹ. Trước đó, công ty mang cái tên kỳ quái này vẫn chưa được đại chúng biết đến. Hay nói cách khác, công ty A Uyển này vốn là vô danh tiểu tốt, rất ít người biết đến. Mà hiện tại, Quý Hoài lại thể hiện sự kinh ngạc khi nghe tới A Uyển. Giang Tử Mặc nghi ngờ cậu là đương nhiên. Ánh mắt Giang Tử Mặc nặng nề nhìn cậu, Quý Hoài không dám ngẩng đầu lên, ánh mắt Giang Tử Mặc nhìn Quý Hoài như muốn xuyên thủng cậu vậy. Vốn là không có chuyện gì lớn, Hoa Cẩm Lan trái lại khá là bản lĩnh, tra ra mấy công ty quản lý ngân quỹ dưới tên tôi, muốn ăn từ lúc sống. Giang Tử Mặc thu lại ánh mắt, thản nhiên nói. Quý Hoài thở phào, vừa định nói mấy câu để hòa hoãn bầu không khí, thì Giang Tử Mặc đột nhiên lâm cầm cậu lên, nhìn thẳng vào cậu. Quý Hoài, bí mật của em sắp không giữ nổi nữa rồi. Đây là lần thứ hai Giang Tử Mặc nghi ngờ cậu, Quý Hoài run rẩy, môi trắng bệch. Giang Tử Mặc cười cười, hạ một nụ hôn xuống môi cậu. Buổi tối lúc đi ngủ, Quý Hoài vẫn còn bất an. Cậu mở trượng mắt trong bóng tối, ánh mắt nặng nề, đau khổ nhìn Giang Tử Mặc đang ngủ. Từ khi sống lại cho tới bây giờ, cậu dần dần không còn cảm thấy bất an nữa. Nhưng thống khổ và vết hằn tâm lý đời trước đã quá sâu, cậu sợ cậu lại quay về con đường cũ. Yếu đuối, nhát gan, nhẫn nhục, cậu không muốn trở lại thành người như thế. Khi sống lại, đúng là cậu vẫn còn mang tư tưởng ấy. Nhưng khi gặp chủ Mặc rồi, hắn cho cậu dũng khí và sức mạnh, đưa cậu tránh xa con đường mòn kia. Vậy nếu ngay cả cậu cũng ghét con người ấy của mình, chủ Mặc có ghét không? Dù sao ở đời trước, chủ Mặc chưa từng liếc nhìn cậu lấy một cái. Đợt nghỉ Tết sắp kết thúc, một buổi chiều nọ, Quý Hoài nhớ ra lâu rồi không gặp Mặc nhà, cậu muốn ra sau núi xem thử. Chủ Mặc vẫn đang bệnh bịu ở thư phòng, Quý Hoài liền đi một mình. Mặc Nha đã cao gần bằng cha mẹ nó, lúc nhìn thấy cậu, nó vui vẻ bò lên người cậu. Quý Hoài nhanh tay, nắm lấy miệng nó không cho nó cắn. Bây giờ nó lớn đụng như thế, bị cắn không phải là chuyện đùa. Quý Hoài đem thịt tươi ra, chia cho bốn con sói ăn, vốn định mang Mặc Nha về biệt thự vài ngày. Trăm rừng rất lạnh, nhưng Mặc Nha chỉ theo cậu tới gần biệt thự rồi quay đầu đi, dường như là đang tiễn đường Quý Hoài vậy. Quý Hoài tiếc nuối đi về một mình, lúc đi ngang qua vườn hoa trước biệt thự, cậu thấy Hạ Dật đang đứng ở cửa sau nhà chính Hoa Gia. Hoa Cẩm Tú ôm thắt lưng Hạ Dật, vùi vào trong lòng hắn khóc nấc. Hạ Dật thấp giọng an ủi. Trong phút chốc, Quý Hoài hơi giật mình, dáng vẻ cúi đầu dịu dàng an ủi của Hạ Dật rất quen thuộc. Có một thời gian, bọn họ cũng đã từng như thế. Hạ Dật bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Quý Hoài. Quý Hoài sực tỉnh, xoay người rời đi. Hạ Dật vừa chậm rãi vỗ về Hoa Cẩm Tú, mắt vừa dõi theo bóng dáng Quý Hoài. Hắn nhíu mày, Lưu Hán không nhìn lầm, ánh mắt Quý Hoài mang theo một thái độ rất kỳ lạ. Hắn không biết đó là gì, nhưng hắn biết là có liên quan đến hắn. Hắn tìm trong trí nhớ, không có ai tên là Quý Hoài cả, hắn chưa từng gặp trước đây. Không thể phủ nhận rằng, ngay từ đầu khi hắn nhìn thấy thiếu niên này, hắn cảm thấy thiếu niên có dáng vẻ mà hắn thích nhất. Nếu không phải kiêng dè Giang Tử Mặc, có lẽ hắn đã xuống tay. Hạ Dật rũ mắt xuống, che khuất cảm xúc trong mắt mình, nhìn người trong lồng ngực mình. Hoa Cẩm Tú cứ luôn vùng vằng khó chịu, khiến hắn có hơi mất kiên nhẫn, thấp giọng an ủi. Cẩm Tú, anh biết em là tốt nhất, dù người khác nói như thế nào, chỉ cần em không để ý, bọn họ chẳng làm gì được em cả. Quý Hoài quay về, nói với Giang Tử Mặc chuyện của Mặc Nha. Giang Tử Mặc gật đầu. Sói là loài sống đơn độc, không quá gần gũi với con người. Lâu quá thân cận, chúng sẽ mất đi giá tính. Quý Hoài ngẫm cũng đúng, thôi thì không biến cương ép nó nữa vậy. Khoảng thời gian này, Giang Tử Mặc rõ ràng bận hẳn lên, thậm chí có hôm đi đến tận nửa đêm mới về. Quý Hoài không biết Hoa Cẩm Lan làm cái gì, nhưng chắc chắn động tĩnh rất lớn. Sau Tết đi học lại, Quý Hoài cũng bận bịu. Nửa năm còn lại là những ngày tháng cuối cùng của cấp 3. Tháng 6 năm nay sẽ là kỳ thi đại học. Cậu muốn thi cho thật tốt, thi vào trường mình thích, mà không phải như đời trước nghe theo sự sắp xếp của Hoa Chính Diệu. Hôm đó, Quý Hoài về nhà, Giang Tử Mặc còn chưa về. Quý Hoài bảo cô Thúy không nấu cơm nữa, cậu ôm đồ ăn vặt, ngồi trên thảm làm bài tập về nhà, vừa làm vừa ăn. Chuông cửa vang lên, Quý Hoài còn tưởng là Giang Tử Mặc quay về. Là anh. Quý Hoài nhìn Vương Văn Bên rất chật vật, Trên mặt toàn là tro bụi, tóc dường như nửa tháng chưa gội, quần áo dính bùn đất, trong tay là một cái vali rách rưới nát tươm. Giang Tử Mặc đầu, Lục Thất đầu. Vân Văn Bền đẩy Quý Hoài ra, bước vào nhà. Giang Tử Mặc, Lục Thất. Vân Văn Bền thả hành lý xuống đi tìm một vòng, lại chạy lên lầu hai, chốc lát sau lại chạy xuống. Bọn họ đâu? Mẹ nó, lại trốn. Quý Hoài đáp. Bọn họ chưa về. Ok, vậy tôi ngồi đây đợi họ về. Cậu lại đây, ngồi trước mặt tôi để tôi diện cậu. Cậu không được lén báo cho họ biết. Vân Văn Bên kéo tay Quý Hoài, lôi cậu ngồi xuống sofa, sau đó chăm chú theo dõi cậu. Quý Hoài giơ tay, tỏ vẻ không lén báo tiền. Mắt Vân Văn Bên thâm quần, chớp chớp vài cái, liền không chịu nổi nữa, vật ra sofa ngủ luôn. Quý Hoài đắp cho anh ta cái chăn, sau đó tiếp tục ngồi xuống làm bài tập. Khoảng một tiếng trôi qua, cửa lại bật mở, giọng Lục Thất vang lên. Cô Thủy, có cơm chưa? Cháu đói chết rồi. Vân Văn Bân đang ngủ thì bật mạnh dậy, sửng sốt chạy ra ngoài. Quý Hoài không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy Lục Thất kêu la đầy sợ hãi. À, sao anh lại ở đây? Thiếu gia, Lục Thất sắp chết mất. Quý Hoài đứng lên, vừa đi ra thì bị Lục Thất tóm lấy, lấy cậu làm lá chắn để trốn ở đằng sau. Vân Văn Bân chỉ vào Lục Thất đang lúc sau Quý Hoài, nghiến răng quát. Lục Thất, tôi xem anh trốn đi đằng nào. Lục Thất nắm chặt lấy áo Quý Hoài, chỉ thò đầu ra, nói với Vương Văn Bình. Cái thằng thần kinh này, mày về làm gì? Mẹ kiếp, đương nhiên là làm anh. Vương Văn Bình nhảy bộ tới, bắt lấy người phía sau Quý Hoài. Lục Thất sớm đề phòng, xoay người chạy tới trốn phía sau Giang Tử Mặc. Vương Văn Bình xoắn tay áo lên, mặc dần tới mức tái xanh. Lục Thất liếc mắt định truồng ra cửa, Giang Tử Mặc lạnh lùng gạt cái tay đang túm lấy áo của hắn ra. Sau đó mặc kệ Lục Thất, đi tới bên Quý Hoài xoa đầu cậu. Vân Văn Bên bên kia cười lạnh một tiếng, lập tức đi lên ngăn Lục Thất, không cho anh chạy thoát. Lục Thất lấy hết sức vắt chân lên cổ chạy loạn trong nhà. Vân Văn Bên vừa đuổi theo vừa gào. Lục Thất, anh có mà chạy đằng trời. Tôi ở châu Phi chạy cùng bọn thổ dân 25 liền. Anh chạy thoát khỏi tôi được sao? Lục Thất hối hận không kịp. Biết thế anh đã không cấu kết với thiếu gia lừa Vương Văn Bân đi châu Phi. Vương Văn Bân giờ chưa chết tâm, mẹ nó lại còn tấn công mạnh mẽ hơn. Càng ngày càng dã man. Giang Tử Mặc dặn dò cô Thúy dọn cơm. Quý Hoài vừa ngồi vào bàn, Vương Văn Bân bắt được Lục Thất. Lục Thất sợ tới mức gào rống. Thiếu gia, ngoại thiếu gia, cứu tôi với, Lục Thất sắp mất mạng. Quý Hoài ngẩng đầu hỏi Giang Tử Mặc. Không cần nhúng tay à? Giang Tử Mặc lắc đầu. Không cần. Lục Thất gần đây rảnh rỗi quá đáng, để cậu ta chịu một chút giáo huấn. Quý Hoài thấy Vương Văn Bình bắt chéo hai tay Lục Thất bẻ ra sau lưng rồi đè lên sofa, cảnh tượng này đều có giống như đang giáo huấn. Vương Văn Bân đè đầu gối lên lưng Lục Thất, ép cho Lục Thất không thể động đậy. Sau đó Vương Văn Bân xoay đầu Lục Thất ra, hung hăng cắn lên môi của Lục Thất. Lục Thất giãy giụa. Lúc Vương Văn Bân buông ra, anh tức giận gào tới mức khàn giọng chửi đổng. Vương Văn Bân, mẹ là thằng thần kinh, anh mày đã nói rồi, anh mày đéo phải đồng tính. Vương Văn Bên không để tâm, lại cúi đầu xuống hồn. Lục Thất sớm chết lé mặt đi, mặt đỏ bừng. Thằng đồng tính tóm lọm này, sớm muộn gì mày cũng bị thiên lôi đánh. Giang Tử Mặc lạnh lùng nói. Vương Văn Bên, kéo cậu ta ra ngoài, tự mang về mà xử lý. Lục Thất kinh hãi kêu to. Thiếu gia, tôi sai rồi, tôi không phải nói cậu đâu mà. Nếu cậu mà kể tôi sẽ chết thật đó. Không chết đâu. Giang Tử Mặc cười lạnh. Cũng lắm, thì khó giữ được hoa cúc. Thế thì tôi ta chết còn hơn. Lục Thất khóc lên. Lúc Vương Văn Bân túm Lục Thất kéo ra ngoài, thì tiện tay cầm lấy chìa khóa xe Lục Thất để ở trên tủ giày. cho tôi mượn xe mấy ngày. Vương Văn Bên vừa đi, vừa lắc chùm chìa khóa trên tay. Giang Tử Mặc không thèm để tâm, tiếp tục ăn cơm với Quý Hoài. Hắn gọi Vương Văn Bên trở về, thật sự là có chuyện cần cậu ta làm. Cũng đúng lúc có người xử lý tên thiếu đoạn Lục Thất kia. Vương Văn Bân để hai tay Lục Thất lại, đẩy đi như áp giải. Lục Thất sống chết dãy dụa, nhưng không ăn thua, mặt dài ra như sắp chạm đất. Vương Văn Bân đẩy anh ngồi lên ghế phó lái, rồi đút một đoạn dây thừng. Rồi rút một đoạn dây thừng trong túi quần ra, trói hai tay Lục Thất lại, luồn dây buộc vào trong cửa xe. Lục Thất tức giận đá cậu ta, Vương Văn Bân nghiêng người tránh được, gõ lên đầu gối Lục Thất, lập tức chân Lục Thất tê giận. Vương Văn Bân, mày đừng có sằng bậy với anh. Lục Thất luống cuống. Hai năm trước, tôi lên sằng bậy luôn mới phải, chứ không phải chờ tới tận bây giờ. Vương Văn Bân đóng sầm cửa xe, khởi động. Có chuyện gì từ từ nói, chúng ta dù gì cũng là anh em vào sinh ra tử. Không, tôi không muốn làm anh em với anh. Vương Văn Bên nhìn anh thật sâu, sau đó lái xe chạy như bay. Mày muốn đưa anh đi đâu? Lục Thất rống lên. Vương Văn Bên lái xe như thế, đang lái xe tăng hồi còn ở châu Phi, ủi lung tung vào lề đường, suốt dòng đường không biết đã chửi bao nhiêu lần. Két một tiếng, xe dừng lại, Lục Thất đạp lên bảng điều khiển, chửi. Đừng có mơ vào nhà anh mày. Không cho tôi vào chứ gì. Vậy ok, chúng ta đến khách sạn đối diện kia. Vương Văn Bình nảy ác ý, kéo Lục Thất từ trên xe xuống, đi về hướng khách sạn. Lục Thất sớm chết không chịu đi, Vương Văn Bình kéo mạnh tay, hai người cứ giằng co mãi bên đường. Vương Văn Bình tức xì khói, lên gối vào bụng Lục Thất, đè anh lên trên đầu xe. Cậu ta cúi đầu nhìn Lục Thất. Lục Thất, hai năm đã qua rồi, tôi sẽ không mềm lòng nữa. Lục Thất ngẩn ra, cặp mắt nặng nề trên khuôn mặt tràn đầy bụi bặm của Vương Văn Bân làm cho anh không biết phải làm sao. Anh chưa từng chứng kiến một Vương Văn Bân như thế. Cảm xúc đau đớn trong đôi mắt ấy làm Lục Thất không thể chống cự. Vương Văn Bân mò tay vào trong túi Lục Thất tìm chìa khóa, sau đó kéo dây thừng lôi người lên lầu. Vào nhà, Vương Văn Bân buộc Lục Thất vào bên cạnh bàn rồi đi vào trong phòng tắm. Dây thừng rất ngắn, Lục Thất chỉ có thể ngồi xuống, cúi đầu tìm cách tháo dây, toát cả mồ hôi hột mà vẫn chưa cởi được, cuối cùng bất đắc dĩ bỏ cuộc. Anh ngồi xổm tê rần cả chân, liền ngồi bẹt luôn trên sàn. Vương Văn Bân trở về là chuyện không sớm thì muộn, anh vẫn luôn chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn mang ý nghĩ muộn được ngày nào thì hay ngày đó. Anh không mong Vương Văn Bân trở về, nhưng cũng không muốn Vương Văn Bân trở thành như bây giờ. Trước kia, Vương Văn Bân như thế nào? Anh còn nhớ rất rõ. Lần đầu tiên anh gặp Vương Văn Bân là năm thứ hai sau khi thiếu gia ra khỏi trại giáo dưỡng. Đưa Vương Văn Bân tới trước mặt anh, nói với anh. Về sau, cậu ta cũng chiến tuyến với chúng ta. Khi đó, Vương Văn Bân là một đứa trẻ từ nông thôn đi ra, cũng mới ra khỏi trại như Giang Tử Mặc. Người gầy chỉ có da bọc xương, không nói năng gì cả, chỉ cần có máy tính là cậu ta có thể ngồi y một chỗ cả ngày. Thiếu gia nhà anh vốn đã ít nói, lại thêm một tên im như thóc, Lục Thất thiếu điều bị nghẹn chết. Cũng may là nếu anh bắt chuyện với Vương Văn Bình, Vương Văn Bình sẽ không đuổi anh đi như thiếu gia, cậu ta sẽ im lặng gật đầu nghe anh nói. Lục Thất cảm thấy thằng nhóc này thật khù khờ, ngốc ngốc. Nhất thời, Lục Thất đâm ra thích ra dáng anh lớn. Thằng nhóc ấy không phải không thích nói chuyện, vậy là anh thường dẫn nó đi ra ngoài, đi chơi trò chơi, đi game center, đi quán net, đi chơi hết nơi này đến nơi khác. Chơi với nhau nhiều rồi, Lục Thất bắt đầu hiểu rõ nó hơn. Hồi nhỏ, nhà thằng nhóc ấy rất nghèo, lại là ở nông thôn, không ít lần bị ba đánh. Ba nó là một gã bợm rượu đánh chửi nó như cơ bữa. Mẹ nó sớm qua đời bỏ lại, nó sống với người không ra người. Ngậm không ra ngậm, cuối cùng tức nước vỡ bờ, lo đánh chết ba nó khi cố tự vệ. Cũng may có bà con xung quanh làm chứng, tòa án cũng thấy đây là trẻ vị thành niên, chỉ đưa vào trại cải tạo mấy năm rồi thả tự do. Có điều, từ nhỏ Vương Văn Bình đã rất hứng thú với máy tính. Trước kia đi nhà phế liệu đã tự mình lắp ráp một cái, dùng bao nhiêu làm ở chốn nông thôn ấy. Cho tới khi Giang Tử Mặc tình cờ nhìn thấy Vương Văn Bình chơi đùa một cái bảng vi mạch, Giang Tử Mặc liền ghi nhớ thằng nhóc này. Chờ Vương Văn Bình ra khỏi trại, liền gọi cậu ta tới chỗ mình. Giang Tử Mặc có ý định thành lập một công ty khoa học kỹ thuật mà Vương Văn Bình có năng lực ở phương diện này. Hai người rất ăn ý với nhau. Còn về Lục Tất, anh là con một, chưa từng có anh chị em. Trước kia khi mới bắt đầu theo thiếu gia, Lục Tất còn tưởng mình sẽ là một thằng em trai. Nhưng cho tới tận bây giờ, Giang Tử Mặc chưa từng cho anh cơ hội trở thành anh trai. Anh rất tiếc nuối. Đúng lúc ấy, Vương Văn Bân xuất hiện, thỏa mãn mơ ước của Lục Tất. 15 thấm thoát thôi đưa. Nếu Vương Văn Bân không có tâm tư như vậy, anh vẫn còn luôn cho rằng Vương Văn Bân chỉ là một thằng em trai. Vương Văn Bân tắm rửa xong, trợn như nhộm đi ra ngoài. Lục Thất chửi tục một câu, hất đầu sang bên cạnh. Vương Văn Bân mở tủ quần áo của Lục Thất ra, tìm quần áo mặc vào. Tiếp đó, cậu ta vào trong phòng bếp, mở tủ lạnh, quen thuộc, cầm một lon coca mở ra, tu ừng ực một hơi. Uống xong, cậu ta lém cái lon vào trong thùng rác, hỏi Lục Thất. Bữa tối muốn ăn gì? Lục Thất tức giận ngồi dưới sàn, không đáp. Vương Văn Bân lại mở tủ lạnh, lấy ra hai quả trứng gà và một quả cà chua, ta lát 1/3. Cậu ta ngẫm nghĩ một lúc rồi cắt phần cà chua hỏng đi, làm một đĩa trứng xào cà chua đặt lên trên bàn ăn. Lục Thất kéo kéo dây thừng, tức giận. Cái này thì anh mày ăn bằng mắt à, ngồi sổ màng chắc. Vương Văn Bân ngồi xuống trước mặt Lục Thất, nhìn anh. Lục Thất bất mãn, quơ quơ sợi dây thừng. Vương Văn Bân thở dài. Lâu em cởi trói cho anh không được chạy. Lục Thất bực bội. Nhà của anh mày, anh còn chạy đi đâu? Vương Văn Bân ngẫm cũng phải, sau đó cởi dây thừng ra. Lục Thất đứng lên, lắc lắc cổ tay, đen mặt ngồi vào bàn. Anh thật sự đói rã ruột. Hôm nay theo thiếu gia xử lý công việc cả ngày, chưa ăn một miếng cơm nào. Bây giờ chỉ một đĩa trứng cà chua mà cũng có thể ăn như hồn như sói. Vương Văn Bân ngồi đối diện, lẳng lặng nhìn Lục Thất, vẻ mặt dần dần dịu đi, khóe mắt phảng phất ý cười. Lục Thất ăn xong ở một cái, sau đó mới nhìn Vương Văn Bân. Tắm xong, ngoại trừ việc da đen hơn một chút, thì Vương Văn Bân không khác trước là bao. Mắt phượng hẹp dài, môi mỏng, nhìn thật sự rất bạc tình. Còn ăn nữa không? Vương Văn Bân hỏi. Không ăn nữa. Lục Thất sờ bụng. Vương Văn Bân đứng lên, thu dọn bát đĩa, động tác vẫn thuần thục quen thuộc như trước. Lục Thất thấy Vương Văn Bân dọn bát vào bếp, lập tức đứng phắt dậy, chạy vọt về phòng. Cạch một tiếng, đã khóa cửa phòng này. Vương Văn Bân đang rửa bát, thấy thế thì khựng lại một chút, cười chua xót, lém bát vào trong bồn, soạn một tiếng, vỡ tan tành. Sáng sớm trời đầy sương mịt mù, không biết nhà lào bên ngoài cửa cái rầm khiến cho Vương Văn Bân ngủ trên sofa giật mình tỉnh dậy. Cậu ta mê man nhìn xung quanh, sau đó đứng lên đi tới cạnh cửa phòng ngủ, do dự một lát rồi đặt tay lên vặn nắm cửa. Cửa vẫn khóa, cậu ta thở vào một hơi, lại lui về ngồi xuống sofa. Bầu không khí buổi sáng rất láo nhiệt, tiếng xe cộ đi lại, tiếng xe cứu thương vừa gần vừa xa, dường như có thể nghe thấy cả tiếng gáp của bác bảo vệ dưới lầu. Trên thực tế, những âm thanh này đều ở rất xa, chỉ là do Vương Văn Bình đã quen với việc dậm tai cảnh giác với mọi âm thanh xung quanh mình khi còn sống ở nơi hoang dã, nên giờ trở về thành phố có chút không quen. Đã 2 năm rồi, mỗi ngày ngoại trừ tiếng gầm rú của thú hoang vọng lại giữa cây cối thì chính là âm thanh của tiếng súng đạn từ các địa điểm giao chiến giữa chính phủ và lực lượng nổi dậy. Bây giờ trở lại thành phố với những tòa xi măng cốt thép, những âm thanh như thể khuếch đại lên hàng nghìn lần, lọt vào trong lỗ tai Vương Văn Bân. Vương Văn Bân lắng tai muốn nghe tiếng động trong phòng ngủ, nhưng đáng tiếc là không có gì cả. Dù tính giác có nhạy bén thế nào thì cũng chẳng thể khiến cậu ta nghe được một tiếng tim đập. tiếng hít thở hay là thậm chí tiếng nói mớ của người yêu, của người cậu yêu cách bên kia bức tường. Cậu ta cứ ngồi như thế cho tới khi trời sáng hẳn, ánh nắng hắt lên trên nền đá hoa trắng tinh, một con robot thông minh thiếu mất cái bụng đang lượn đi lượn lại quét dọn trong phòng. Vương Văn Bình vừa nhìn đã biết ngay là do Lục Thất làm hỏng. Cậu ta duỗi chân ra cản lại con robot, nó liền không đi được nữa, xoay vòng tại chỗ. Thật là ngu ngốc, Vương Văn Bình túm nó đặt lên. Vương Văn Bình túm nó lên gạt rớt đầu nó ra, lấy bản vi mạch ra kiểm tra. Cậu ta mày mò sửa một lát rồi nhét lại vào bên trong con robot. Hai con mắt tiệt ngúm của con robot sáng lên như thể vừa sống lại. Nó chạy dọc theo sofa, lại vòng về lại một vòng. Vương Văn Bân nở nụ cười. Ngốc y nhờ chủ của mày ấy. Vương Văn Bân cứ như thế, ngồi tới khoảng tầm 10 giờ. Cửa phòng ngủ mới khẽ mở ra. Cậu ta lặng im nhìn về phía phòng ngủ, chỉ thấy Lục Thất nổ ra nửa bên mặt. Đạch, sao mày còn ở đây? Lục Thất tức giận tung cửa đi ra. Hành lý đều ở đây thì đi đâu được? Lục Thất phất tay. Về nhà mày đi, chỗ này của anh không cho mày ở được đâu. Tôi không cần phòng, ngủ ở sofa là được rồi. Vương Văn Bình vỗ ghế. Không được, nhà anh không giữ khách. Lục Thất từ chối thẳng thừng. Vương Văn Bình ngước mắt lên nhìn anh Lục. Vương Văn Bình ngước mắt lên nhìn anh, Lục Thất bị cậu ta nhìn tới mức chột dạ, lùi về phía sau từng bước. Anh đã gọi người tới dọn dẹp căn nhà trước kia của mày rồi đấy, tối nay về bên ấy mà ở. Vương Văn Bình đứng phắt lên, Lục Thất kinh hãi lùi lại, Vương Văn Bình cười lạnh. Anh trốn cái gì? Tôi không cha không mẹ, không anh không em, tôi chỉ có một mình, có đáng để anh sợ như vậy không? Có đáng để anh và Giang Tử Mặc lừa tôi đi châu Phi hay không? Mà cũng không phải... Cậu ta lại cười khổ. Không phải do các anh lừa tôi, mà là tôi tự làm tự chịu. Tôi nghĩ anh giận, giận lại không muốn gặp tôi nữa, cho nên tôi tình nguyện tin vào cái bẫy mà các anh bày ra, hại tôi ở châu Phi 25 để tìm anh. Anh có khiến mày đi đâu? Đúng thế, Vương Văn Bình ngắt lời anh. Là tôi cứ khăng khăng muốn đi. Giang Tử Mặc động chân động tay, chuyển tín hiệu điện thoại của anh tới châu Phi là do tôi ngu thôi. Thiếu gia làm như thế là vì anh, mày đừng có giận thiếu gia. Tôi không giận, nếu cho lựa chọn lại một lần nữa thì tôi vẫn sẽ đi. Cho dù phải đi đến chân trời góc bể, tôi chắc chắn sẽ tìm được anh. Mắt Vương Văn Bân đỏ lên, Lục Thất nhìn không thành lòng, hơi áy náy. Mày đúng là... Anh mày đã nói rõ như thế rồi còn gì, anh không thích con trai, không thể ở bên mày được. Anh nói dối, Vương Văn Bân lạnh mặt. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu anh vẫn không nắm chắc thì sau này không còn cơ hội nữa đâu. Nói xong, Vương Văn Bân cởi áo, lộ ra làn da màu mật ong với cơ bụng rắn chắc. Lục Thất lập tức hiểu ngay ý đồ của cậu ta, khiếp sợ cắn răng quát lên. Vương Văn Bân, mẹ mày, mày điên à? Đã bảo là anh không có hứng thú với mày, không có một xíu hứng thú nào hết. Trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Được lắm, anh đã tuột mất cơ hội cuối cùng. Về sau, tôi sẽ không cho anh thêm một cơ hội nào nữa đâu. Vương Văn Bân lạnh lùng, cầm áo mặc lại. Lục Thất nói kiểu gì thì Vương Văn Bân vẫn cứ cố chấp như thế. Anh rất phiền lòng, xoay người đá văng con robot đang quét dọn dưới chân. Mày không thấy tao đang bực à? Robot run rẩy dưới đất rồi đứng im bất động. Vương Văn Bần đi ra lấy hành lý để ở cửa. Lục Thất mừng thầm, tưởng cậu ta định đi. Ai dè Vương Văn Bần lại xoay người, lôi hành lý đi vào. Lục Thất nóng nảy. Mày muốn làm gì? Đã bảo là chỗ này không chào đón mày đâu. Vương Văn Bần vẫn bắt điếc tay ngự, thu dọn một khoảng nhỏ rồi treo quần áo của mình vào đó. Lục Thất thấy thế thì tăng sông, duỗi tay chụp lấy bả vai Vương Văn Bình. Vương Văn Bình nhún vai thoát khỏi tay Lục Thất, sau đó xoay lại tóm lấy cổ tay anh bẻ ngược ra phía sau, đẩy Lục Thất đi vào trong phòng rồi đẩy anh ngã xuống giường. Cậu ta đè hai tay Lục Thất lại, cúi đầu trừng mắt nhìn Lục Thất. Bây giờ anh không có cơ hội lão lửa hết. Nếu anh muốn, tôi có thể làm anh ngay bây giờ. Bá thằng thần kinh, Lục Thất phản kháng. Mày có để yên cho anh cùng, đã nói bao nhiêu lần rồi. Em biết, Vương Văn Bân nói. Nhưng em cứ cố chấp như thế đấy, cả đời này có lẽ không thay đổi được nữa rồi. Lục Thất thừa dịp Vương Văn Bân không để ý, chạy từ nhà ra, ngay cả chìa khóa xe mình cũng không kịp mang theo, đành phải bắt taxi tới biệt thự. Trong thư phòng, Giang Tử Mặc đang ngồi sau bàn làm việc, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, hai tay lạch cạch gõ phím như bay. Thiếu gia, Lục Thất tu cạn chén nước, thở hổn hển nói. Thiếu gia, sao lại tôi đến đây ở có được không? Tôi sẽ nấu cơm quét trọn cho cậu với Hoài thiếu gia. Giang Tử Mặc bận bù đầu, ngẩng lên lườm Lục Thất một phát. Lục Thất lập tức giơ tay lên thể thốt. Tôi cam đoan sẽ không quấy rầy thiếu gia làm việc. Giang Tử Mặc không thèm để ý tới Lục Thất, tiếp tục cúi đầu nhìn máy tính. Lục Thất nóng nảy đi tới chỗ Giang Tử Mặc. Thiếu gia, nếu cậu không cho tôi ở đây thì tôi sẽ chết thật đấy. Cái thằng Vương Văn Bên thần kinh kia giờ nó chỉ chờ cơ hội đè tôi. Nó đã không còn là thằng nhóc thành thật lớp trước nữa rồi. Giờ nó... Lục Thất dậy này không biết lên hình dung như thế nào, cuối cùng ngập ngừng nói. Bây giờ tôi không đánh lại nó nữa. Lục Thất gãi đầu bổ sung. Cậu phải thấy cơ bụng của nó cơ, đều chặn chặt như miếng chocolate mà cậu thường ăn ấy. Giang Tử Mặc mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Đi ra ngoài. Lục Thất tủi thân, biết ngần này thiếu gia sẽ không đứng về phe mình, nhưng nếu không thuyết phục được thiếu gia thì anh khó tránh khỏi kiếp nạn này. Anh lo sợ bảo vệ Cúc Hoa bao nhiêu năm sẽ không bị thằng nhóc chính tay mình nuôi hái mất đấy chứ. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy lành cả xương sống, không dám nghĩ tới cảnh tượng mình sẽ bị phá cúc. Không được, không thể ngồi chờ chết, phải làm gì đó mới được. Anh đảo mắt nhìn Giang Tử Mặc. Lần này anh khôn ra rồi, anh sẽ xuống tay từ chỗ Hoài thiếu gia. Hôm nay là cuối tuần, Quý Hoài ở trong thư phòng nhỏ trên lầu 2 để làm bài tập. Đây là căn phòng mà sau khi Quý Hoài chuyển vào, Giang Tử Mặc đã sắp xếp cho cậu. Sàn trải thảm lông, hai bên là hai giá sách, một bên là sách giáo khoa, bên kia là những cuốn sách Quý Hoài mua về để đọc giết thời gian. Phòng không lớn, nhưng vì là hướng nam, mùa nào cũng rất dễ chịu. Quý Hoài rất thích ở trong phòng này làm bài tập hoặc là đọc sách. Lúc Lục Thất gõ cửa, Quý Hoài đang giải đề toán thứ ba trong ngày hôm nay. Lục Thất ngồi xuống đối diện cậu, cậu viết nốt dòng cuối cùng rồi buông bút. Khó hiểu nhìn Lục Thất. Lục Thất ngồi khoanh chân đối diện với cậu, nhìn tờ đề Quý Hoài vừa làm xong đặt trên bàn, lại nhìn xung quanh. Tới lúc Quý Hoài không nhìn nổi nữa, phải mở miệng hỏi, Lục Thất mới đảo mắt trở về, ghé sát vào hỏi nhỏ Quý Hoài. Hoài thiếu gia, à thì... anh chỉ hỏi chơi thôi, cậu đừng để ý. Quý Hoài càng khó hiểu. Anh Lục, anh cứ nói đi. Lần đầu tiên cậu làm với thiếu gia, cái đêm anh đưa cậu tờ giấy ấy, cậu có đau không? Ý anh nè, anh đã từng thấy kích thước của thiếu gia rồi, lớn như vậy mà cũng cho vào được sao? Quý Hoài xấu hổ vô cùng, không muốn trả lời vấn đề này. Lục Thất bò ra bàn, ghé lại gần Quý Hoài, nói. Không phải anh tò mò gì đâu, anh chỉ nò... Vẻ mặt Lục Thất còn khó coi hơn cả Quý Hoài, anh hắng giọng. Ngập ngừng nói, có bị chảy máu hay không vậy? Lục Thất, cút ra khỏi đó, tới chỗ tôi. Đột nhiên di động của Quý Hoài sáng lên, một giọng nói lại lùng vang lên. Lục Thất nhảy dựng lên, ai oán kêu thằng. Thiếu gia, sao cậu lại nghe trộm bận tôi nói chuyện vậy? Cậu lo chuyện bị Vương Văn Bân làm chết, còn không bạc xuống tay trước đi. Đừng trách tôi không nhắc cậu. Lúc tôi gọi Văn Bân trở về, ta bảo nó phải đồng ý một điều kiện. Đó là cho cậu ở trên một lần. Cậu theo tôi nhiều làm như thế, đừng làm mất mặt tôi. Giọng nói lạnh tanh của Giang Tử Mặc vang lên ở đầu bên kia điện thoại. Lục Thất khiếp sợ mở to mắt, anh không biết mình có đang cảm thấy hối hận hay không. Anh là trai thẳng, chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy. Nhưng, nói thế nào đây, anh có một linh cảm. Nếu có cơ hội như vậy, anh cũng không sợ hãi thành ra thế này. Lục Thất khóc không ra nước mắt, cảm thấy sao mà mình khổ như chó. Ít thiếu ra, có thể nhiều hơn một lần hay không? Văn bơn tới rồi, tự nói với nó đi. Sau đó giọng nói trong di động đổi thành người khác, một âm thanh khàn khàn vang lên. Lục Thất, đừng trốn nữa, ra đây đi. Lục Thất càng muốn khóc. Bây giờ Vương Văn Bình đứng ngoài cửa, anh còn chạy được đi đâu? Lục Thất cầu cứu nhìn Quý Hoài. Quý Hoài nhìn di động, dùng cầu hình bảo Lục Thất rằng thông qua di động có thể nghe được. Lục Thất lập tức hiểu ra, chỉ ngón tay ra ngoài. Quý Hoài gật đầu, cậu đi ra ngoài xem, không thấy ai, sau đó mới vẫy vẫy Lục Thất. Lục Thất nhón chân nhẹ nhàng, mở cửa đi ra. Lúc ra cửa thì cảm kích cười với Quý Hoài một cái, rồi vắt chân lên cổ chạy. Quý Hoài đứng ở phía sau cười cười, chợt giọng nói của Giang Tử Mặc vang lên khắp biệt thự, ngữ điệu lạnh lùng. Quý Tiểu Hoài, đến thư phòng. Quý Hoài thu lại ý cười, nhu thuận đến thư phòng. Lúc cậu đi vào, Giang Tử Mặc nhìn cậu. Nghĩ tôi không biết. Không, anh thần thông quảng đại như thế, sao có thể không biết? Quý Hoài cười lấy lòng, thấy Vương Văn Bình đang đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Quý Hoài mỉm môi, nói. Anh nộp về trước. Vương Văn Bình xoay người, lấy cái áo ở trên sofa mặc vào, vừa đi vừa nói. Tôi về trước, có việc thì cứ gọi tôi. Giang Tử Mặc gật đầu, bảo cậu ta cứ về trước. Quý Hoài thấy Giang Tử Mặc vẫn lạnh mặt thì bước tới bên người hắn, cười nói. Vương Văn Bân theo đuổi sát nút như thế, anh nục sợ là phải. Em nói chuyện bao đồng làm gì hả? Giang Tử Mặc nhéo nhéo hai má cậu, kéo cậu ngồi vào trong lòng. Hơn nữa, em có thể dạy cậu ta cái gì? Nói cho cậu ta biết lần đầu tiên đau như thế nào sao? Nào có, rõ ràng sau hôm ấy em thấy khỏe lắm, nếu không phải vì mãi đưa anh đi bệnh viện. Quý Hoài thấy Giang Tử Mặc sụ mặt thì cười ha ha. Giang Tử Mặc buồn bực, cái tay sau lưng Quý Hoài khen nhéo cậu. Quý Hoài rụt người lại, cười khúc khích tránh né tay của Giang Tử Mặc. Bây giờ còn là ba ngày đó. Quý Hoài cười, để lại cái tay đang duỗi vào trong quần. Ở nhà cậu toàn mặc quần áo rộng, ở một số thời điểm nào đó rất là tiện. Giang Tử Mặc cánh vành tay cậu, ôm cậu đặt lên trên bàn làm việc. Ba ngày phòng sáng trưng, Quý Hoài không sao thả lỏng nổi, mắt không ngừng chớp, nát sâu đã bắt đầu ứa nước mắt ra. Giang Tử Mặc lắm hai chân Quý Hoài đặt lên eo hắn, tập trung tấn công vào điểm nhạy cảm kia của Quý Hoài. Quý Hoài bật khóc, toàn thân không thể khống chế nổi mà run lên. Từng đợt sóng xô tới, cuối cùng cậu chỉ có thể ôm chặt lấy Giang Tử Mặc không buông. Giang Tử Mặc chậm rãi vỗ về sau lưng an ủi Quý Hoài, nói. Văn Bơn nhỏ hơn tôi 3 tuổi, nhỏ hơn Lục Thất 5 tuổi. Ngay từ đầu đã thích bám theo sau Lục Thất. Ở lâu lên sinh ra tình cảm. Tôi đã giúp Lục Thất ngăn chặn hai lần, nhưng chuyện tình cảm làm sao mà ngăn được. Lục Thất lựa chọn thế nào? Cả em và tôi đều không thể nhúng tay. Miệng thì nói vậy, nhưng Giang Tử Mặc đã quyết định rồi. Nếu Lục Thất thực sự không chống đỡ nổi sự tấn công của Vương Văn Bình, cuối cùng thỏa hiệp, hắn nhất định sẽ tặng đại lễ trong đêm đầu tiên của bọn họ, nhất định không thể nhỏ hơn cái lễ mà Lục Thất tặng hắn. Giang Tử Mặc làm Quý Hoài ở thư phòng 2 lần. Quý Hoài không trốn được, lúc làm ở bên cửa sổ, có lẽ bị lạnh, nên đêm đến đã phát sốt. Thời điểm Giang Tử Mặc nhận ra, hắn không biết nên cảm thấy vui vẻ hay là xót lòng. Từ ngày Quý Hoài đủ 18 tuổi, cho dù hắn có gây sức ép như thế nào đi nữa, thì Quý Hoài vẫn chưa từng một lần đổ bệnh. Còn hắn thì thường xuyên bị cảm lạnh, thân thể vừa nóng vừa lạnh, đôi khi phải ôm lấy Quý Hoài để sưởi ấm. Điều này làm Giang Tử Mặc rất mất mặt. Nhưng bảo hắn gây sức ép cho Quý Hoài một cách ác liệt thì hắn lại không nỡ. cuối cùng chỉ có thể tự dỗi một mình. Bây giờ Quý Hoài ốm, hắn đau lòng. Quý Hoài dù đang bệnh nhưng vẫn còn ý thức. Cậu yêu ớt mở mắt nhìn Giang Tử Mặc, bật cười. Ngủ một đêm là khỏi, không cần tới bệnh viện. Không được, không tới bệnh viện thì phải kêu chú Hạ tới xem. Em chỉ sốt thôi mà, đã uống thuốc rồi, mai là khỏi. Quý Hoài kéo tay Giang Tử Mặc, năn nỉ hắn. Giang Tử Mặc không đồng ý, lần trước hắn sốt đến nỗi ngất lịm, được Quý Hoài đưa đi bệnh viện mà còn không biết. Quý Hoài bây giờ cũng bị sốt như hắn, sao có thể khỏi ngay trong một đêm được. Quý Hoài không ngồi dậy được, cậu bám vào cánh tay Giang Tử Mặc lôi đến bên trên giường. Anh ngủ với em một lát, mấy tiếng nữa là trời sáng rồi. Nếu sáng mai em chưa khỏi, chúng ta sẽ đi bệnh viện, được không? Giang Tử Mặc sầm mặt, bị Quý Hoài kéo lên giường. Quý Hoài đắp chăn cho cả hai, sau đó ôm thắt lưng Giang Tử Mặc, ngáp dài một cái, mí mắt nặng nề chìm vào giấc ngủ. Giang Tử Mặc ôm cậu không động đậy, hắn không ngủ được, cứ cách một lúc lại sờ trán Quý Hoài, gần như thức nguyên cả đêm. Rạng sáng, hắn này kiểm tra trán Quý Hoài, phát hiện ra Quý Hoài đã hạ sốt, hắn không thể tin được, sợ thêm cái nữa, vẫn thế. Hắn thu tay lại, nhớ tới lần vả vật nằm viện của mình, nội tâm trở nên phức tạp. Hắn cảm thấy thân nà kẹo trên, nhưng hiện như năng lực đã bị nghi ngờ. Chợp mắt thêm một lát tới 6 giờ, Giang Tử Mặc rời giường, thay quần áo thể thao, ra cửa bắt đầu chạy bộ dọc theo biệt thự. Hắn tin rằng chỉ cần nửa tháng, hắn cũng sẽ sở hữu cơ bụng hình chocolate, sở hữu một thân thể cường tráng mà không phải vật vã nằm viện nữa. Giang Tử Mặc lãng đặng đặt mục tiêu cho bản thân, mục tiêu ấy chính là cho dù hắn và Quý Hoài làm cả một đêm, người ngã xuống trước tuyệt đối không thể là hắn. Một trăm ngày trước kỳ thi đại học, khắp nơi trong trường treo băng rôn biểu ngữ, bảng đen cuối phòng học nào cũng bị con số 100 này chiếm cứ, hồi hộp, mịt mờ, phấn khích, mong chờ. Quý Hoài đã trải qua một lần cho nên cậu chẳng cảm thấy gì cả, trừ cậu ra còn có các giáo viên của Nhật Vinh cũng không mặn mà gì với việc động viên học sinh, bởi vì đa số học sinh ở đây sau khi học xong đều ra lớp ngoài học các trường quốc tế hoặc là về nhà kế thừa gia nghiệp. Cho nên đối với học sinh Nhật Vinh, chúng cảm thấy phấn khích chờ mong nhiều hơn là miệt mờ lo lắng. Tiêu Trịnh rất ít khi tới trường, Quý Hoài nghe Lâu Việt nói, hình như là cậu ta đã kế nghiệp kinh doanh của gia đình, mỗi tuần chỉ đến lớp học vài tiết rồi lại về. Ấy thế mà cứ mỗi lần kiểm tra chất lượng cuối tháng, Tiêu Trịnh vẫn cứ đứng top 5. Quý Hoài thầm nghĩ, cậu chỉ học cùng Tiêu Trịnh, học cùng lớp này một đoạn thời gian ngắn nữa thôi. Nhưng khi cậu nhận được một tin nhắn từ Tiêu Trịnh, Quý Hoài hơi ngây ngợi. Quý Hoài, tôi thích cậu. Chỉ nằm trên ánh ngủn làm cho Quý Hoài sửng sốt nguyên ngày. Cậu xem lại vài lần cũng chưa dám tin đây là do Tiêu Trịnh gửi. Tiêu Trịnh gửi mắt cậu không phải ngày một ngày hai, lại thêm chuyện của Tiêu Đầm. Này thêm chuyện của Tiêu Đồng và Giang Tử Mặc khiến cho cậu ta càng ghi hận Quý Hoài. Vả lại, đã lâu rồi Tiêu Trịnh không tới trường. Cho dù đến cũng chỉ gục mặt xuống ngủ, một tuần có thể trò chuyện với Quý Hoài dăm ba câu đã là nhiều lắm rồi. Sao có thể gửi tin nhắn như thế này cho cậu được? Quý Hoài vò đầu bứt tay, không nghĩ ra liền kệ không quan tâm nữa. Qua hai ngày, Tiêu Trịnh này về trường học, cậu ta mặc một thân chính trang chỉnh tề, tóc vuốt ngược về phía sau nổ ra trắng, tay trang cắt may vừa vặn, tôn nên dáng người cao ráo, Quý Hoài nhìn mà thấy sững sờ. Tiêu Trịnh lách qua sau lưng cậu, đi vào chỗ ngồi bên trong, tiện tay đặt một phần cơm trưa lên bàn Quý Hoài. Tiện tay đi mua, tôi không ăn, lên cậu ăn đi. Quý Hoài nhận ra, một lúc sau mới gật đầu nói cảm ơn. Tiêu Trịnh không để ý, đẩy hai chồng sách trước mặt ra rồi úp mặt xuống ngủ. Quý Hoài không lên tiếng, không biết Tiêu Trịnh về trường để làm gì, chẳng lẽ để làm úp sấp rồi ngủ một giấc. Ngủ trên bàn học ở trường thì ngon hơn ngủ ở nhà hả? Quý Hoài mở túi ni lông ra, phát hiện bên trong toàn là món ăn mình thích. Cậu kinh ngạc quay đầu nhìn Tiêu Trình đang úp mặt làm ở bên cạnh. Quý Hoài rủ mắt, thu lại những cảm xúc phức tạp rồi yên lặng ăn cơm. Cậu hy vọng là do mình nghĩ nhiều. Tiêu Trình đến trường ngủ hết một tiết, lại ngồi lờ đờ nghe giảng hết một tiết nữa, cuối cùng nhận một cú điện thoại, sau đó đi luôn. Tan học, Quý Hoài lại nhận được một tin nhắn của Tiêu Trình. Cơm trưa mua theo khẩu vị của cậu, có ăn được không? Quý Hoài nhíu mày, bấm vào số cậu ta để gọi điện qua, di động tút tút hai tiếng, lập tức bắt máy. Quý Hoài, Tiêu Trình kinh ngạc. Tiêu Trình, Quý Hoài dừng một chút. Cậu không biết thái độ kinh ngạc của Tiêu Trình là thật hay giả vờ, nhưng cậu vẫn phải nói chuyện này cho rõ ràng. Về sau, đừng gửi cho tôi mấy tin nhắn kiểu như vậy. Tiêu Trình, tôi coi cậu là bạn. Nếu cậu còn như thế, thì chúng ta không thể tiếp tục làm bạn nữa. Chúng ta là bạn khi nào? Mà không đúng, tin nhắn gì cơ? Quý Hoài cười lạnh, cúp điện thoại. Ngay sau đó, Tiêu Trình gọi lại, Quý Hoài không bắt máy, trực tiếp hủy cuộc gọi. Cậu vừa đi được hai bước, thì lại có tin nhắn. Quý Hoài, cậu nói rõ ràng đi, tin nhắn gì? Quý Hoài nhìn cái tin nhắn này và hai cái tin nhắn liền phía trên, cậu nhíu mày, chụp màn hình rồi gửi cho Tiêu Trình. Sau đó di động của cậu yên lặng, Tiêu Trình không gọi lại nữa. Đêm đó, gần 12 giờ, di động của Quý Hoài vang lên, nhưng mà cậu không để ý vì đang bệnh cánh gấp chanh khóc nấc. Thứ đang đi vào trong thân thể khiến cho cậu không nghĩ được chuyện gì khác nữa. Ngày hôm sau mở điện thoại ra xem, Quý Hoài phát hiện lại có thêm hai tin nhắn, một cái từ tối qua, một cái vừa nhận sáng nay. Tôi không muốn làm phiền cậu, tôi nghĩ rất lâu mới có đủ dũng khí nói ra. Nếu cậu không thích thì coi như tôi chưa từng nói chuyện này. Chào buổi sáng. Làm sao vậy? Giang Tử Mặc ôm thắt lưng cậu, rung ròng chậm tóc khỏi. Không có gì, tin nhắn spam vớ vẩn thôi. Quý Hoài tắt di động, quay đầu lại hôn Giang Tử Mặc, sau đó xuống giường chuẩn bị đi đến trường. Liên tiếp một tuần liền, Tiêu Trình không đến trường, nhưng ngày nào cũng đều đành gửi tin chào buổi sáng và ngủ ngon tới di động của Quý Hoài. Quý Hoài gọi điện lại thì Tiêu Trình không bắt máy. Quý Hoài căn bản không biết Tiêu Trình đang giở trò quỷ quái gì. Cậu thực sự bị làm phiền đến phát điên, chỉ sợ chú Mặc nhìn thấy thì lại lên cơn ghen cho mà xem. Tan học, Quý Hoài chặn nô việc này, hỏi. Dạo này Tiêu Trình đang làm gì vậy? Ủa, không phải là đang bận việc ở công ty nhà cậu ấy sao? Lô Việc không hiểu gì cả. Hình như đang học việc với ba cậu ấy đó. Quý Hoài trầm ngâm, sau đó lắc lắc đầu, không hỏi thêm nữa. Lúc Tiêu Trình về trường, thấy Quý Hoài thì muốn nói lại thôi. Quý Hoài lạnh lùng nhìn cậu ta, Tiêu Trình tránh né, không dám nhìn vào mắt cậu. Quý Hoài hỏi, rốt cuộc, cậu muốn làm gì vậy? Tiêu Trình im lặng hồi lâu không trả lời, Quý Hoài nhíu mày. Tôi không biết cậu muốn làm gì, nhưng đừng có nhắn tin như thế nữa. Tôi có bạn trai đó. Cậu thật sự nghĩ tôi là bạn trai cậu? Tiêu Trình cười nhạo. Cậu có ý gì? Cho dù là độ tuổi hay thân phận địa vị, nhìn thế nào thì cậu cũng chỉ là một... mà Giang Tử Mặc lôi ở bên cạnh mà thôi. Cùng từ kia, Tiêu Trình vẫn đã không tặng nhắn nói ra. Vậy thì liên quan gì tới mấy tin nhắn cậu gửi? Quý Hoài truy hỏi. Tiêu Trình im lặng, nhìn vào mắt Quý Hoài giống như đang khắc chế rất nhiều cảm xúc phức tạp. Quý Hoài nhất thời không hiểu. Qua hồi lâu, Tiêu Trình rời mắt đi, nhìn vào tờ đề thi trống không chưa làm câu nào trên bảng. Sau này sẽ không gửi nữa, coi như tôi chưa từng nhắn gì cả. Vậy thì tốt. Quý Hoài cũng thu tầm mắt lại, ngồi đọc sách. Tiêu Trình siết chặt lắm tay, tầm mắt cứ vô định nhìn vào tờ đề thi, thật lâu sau vẫn không thể tập trung được. Sáng sớm, không biết Lục Thất chuyển một cái thùng to đùng gì đó vào nhà, thở hồng hộc như trâu, kéo vào tới phòng khách, rồi lại xoay người ra cửa, chuyển vào một cái thùng y hệt vừa rồi. Đây là gì vậy? Quý Hoài vừa ăn sáng vừa hỏi. Lục Thất xoa thắt lưng, vuốt mồ hôi trắng, sau đó ngồi xổm xuống, mở thùng ra. Đây là thực phẩm dinh dưỡng anh mua, bây giờ là thời kỳ chạy nước rút của Hoài thiếu gia, phải ăn nhiều mới có sức khỏe mà thì, bổ sung tinh thần thể lực, buổi tối ít làm cái chuyện ấy ấy đi. Anh đi mà khuyên chú Mặc, nếu buổi tối ông có thể kiềm chế tinh thần thì thể lực của em vô cùng dư thừa. Không không không, Lục Thất lắc đầu mạnh, lập tức tránh né khỏi cái vấn đề nguy hiểm này. Nhìn xem, mua cho cậu cả đấy, một tháng cuối cùng rồi, anh bắt đầu thấy no sốt vó. Anh no cái gì? Quý Hoài buồn cười. Cậu là người duy nhất của nhà chúng ta thi đại học, anh với thiếu gia còn cùng học trung học luôn cơ, bây giờ nhập nhà sắp có một sinh viên, chật chật. Lục Thất càng nói càng vui vẻ. Quý Hoài cũng cười theo, nói: Chú Mặc không đi học mà còn giỏi hơn em. Anh nói cậu nghe, thiếu gia không phải là người nữa rồi, toàn bộ sách có chương trình trung học, cậu ấy người nhà đọc là biết hết. Lục Thất khoa trương nói, anh còn trả lật được vài trang, cậu ấy đã đọc hết toàn bộ. Lục Thất tấm tắc khen ngợi, ngồi xuống đối diện Quý Hoài, gắp một cái bánh bao lên anh. Anh Lục, chỗ này... Quý Hoài chỉ cô anh. Đấy nà... Lục Thất cứng đờ người, bưng kín chỗ đó cười ha ha cho qua chuyện. Tối hôm qua, bị muỗi đốt. Quý Hoài... Bây giờ mới đầu tháng 5, anh này còn ở tầng 30. Anh nói con muỗi to oanh kia kìa, à không, chó thì đúng hơn, nói cắn liền cắn. Lục Thất không thèm giấu giếm nữa, xả giận với Quý Hoài. Đuổi thế nào cũng không chịu đi, thiếu gia lại không giúp anh. Cậu xem, dạo này anh lo tới gầy so cả người. Gầy á? Quý Hoài nhìn từ trên xuống dưới. Mấy ngày trước có nghe chú Mặc bảo anh dạo này béo lên ký rưỡi. Có à? Lục Thất sờ mặt, nghĩ cũng đúng. Dạo này anh uống ngon miệng, từ khi có người nấu cơm hộ thì khẩu vị của anh như được phi thăng. Nhưng anh cứ vô thức nghĩ mình với Vương Văn Bình đang đấu trí đấu dũng, cẩn thận hết nước. Tối hôm qua không kịp đề phòng nên bị cắn một cái. Hóa ra anh không gậy. Lục Thất không tin, nhéo cánh tay mình, rồi lại chuyển xuống nhéo cái bụng hơi mềm mềm. Anh bỗng nhìn nghĩ. Dạo gần đây thiếu gia đang chăm chỉ rèn luyện, có lẽ anh cũng nên luyện cùng thiếu gia, phải chuẩn bị trước. Nếu như ngày nào đó bị đẩy ngã chẳng lẽ chỉ còn có thể dựa vào đống mớ bụng mềm mềm này hay sao? Lục Thất sầu khổ suy nghĩ sự đời một nát, chợt nhớ ra hỏi. Thiếu gia đâu? Quý Hoài ăn xong thu dọn bát đũa, trả lời. Hình như đang chạy bộ bên ngoài, hoặc là đang luyện cái gì ấy. Gần đây ông đang càng ngày càng kéo thời gian tập luyện. Quý Hoài cũng không rõ lắm. Dù sao, mỗi ngày cậu thức chạy thì Giang Tử Mặc đã rời giường từ lâu rồi. Từ nhỏ thân thể thiếu gia đã không tốt. Trước kia đâu có thấy cậu ấy chăm tập luyện như vậy đâu. Sao giờ lại tự dưng nghĩ thông thế? Lục Thất khó hiểu. Thiếu gia là đứa con trai bảo bối mà lão gia gần 40 tuổi đầu mới có được. Sinh ra thân thể yếu ớt nhiều bệnh tật. Lão gia và phu nhân rất cương hãn, luôn chiều tới mức chân không chạm đất, ngũ cốc chẳng phân biệt được. Nếu không phải là vì Giang Tử Mặc gặp chuyện không may, thiếu gia sẽ vẫn là một thằng nhóc được nuông chiều, nói không chừng trong đám công tử nhà giàu ăn chơi trác táng ở Kim Thành. Bây giờ sẽ có một chân của Giang Tử Mặc. Nhưng sau khi Giang Tử Mặc gặp chuyện, thiếu gia phải gánh vác tất cả bằng chính đôi vai của mình. Lúc ấy anh rất thương thiếu gia. Nếu không phải vì sợ Hoa Chính Diệu, có lẽ anh sẽ ở lại bên cạnh chăm sóc cho hắn, không để thiếu gia bị cô lập, đưa vào trại giáo dưỡng. Sau khi thiếu gia ra trại, Lục Thất cảm thấy thiếu gia thay đổi rất nhiều, trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng sự thay đổi lớn nhất là ở trí tuệ và khả năng ghi nhớ. Về trí tuệ, thiếu gia có thể thắng được Lục Thất. Nhưng về thể lực, Lục Thất có thể ngẩng cao đầu, tự hào rằng mình hơn thiếu gia rất nhiều. Nhưng mà bây giờ đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiếu gia nhà anh bắt đầu rèn luyện thân thể, chẳng lẽ làm trên rất tốn thể lực. Lục Thất cảm thấy mình đã tìm ra chân tướng. Giang Tử Mặc ra một thân mồ hôi, bước từ bên ngoài vào. Quý Hoài cầm cặp sách chuẩn bị ra cửa. Đợi tôi thay quần áo rồi đưa em đi, Giang Tử Mặc nói. Được, Quý Hoài gật đầu ngồi xuống đợi. Giang Tử Mặc lên lầu tắm rửa thay quần áo. Lục Thất suy nghĩ một lúc, quyết định phải ra ngoài chạy mấy vòng mới được, phải chuẩn bị trước, lỡ như có lúc cần dùng đến thể lực thì sao. Quý Hoài cầm tệp flashcards lên, vừa học thuộc vừa nhìn Lục Thất chạy bộ thở hổn hển như một con chó. Giang Tử Mặc thay quần áo xong thì đi xuống, sau đó đưa Quý Hoài tới trường. Trước khi đi, Giang Tử Mặc liếc nhìn Lục Thất, cười lạnh nói: cậu đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng dùng tới thể lực rồi, nhận mệnh đi. Tôi không. Lục Thất ương ngạnh gần cổ lên, tiếp tục chạy. Giang Tử Mặc cười cười, cầm di động lên, quay lại cạnh Lục Thất đang chạy, gửi cho Vương Văn Bình. Chốc lát sau, Vương Văn Bình trả lời: đợi tôi đến dắt anh ta về. Giang Tử Mặc rất hài lòng, cảm thấy quyết định gọi Vương Văn Bình về quá là đúng đắn. Xem đi, bây giờ Lục Thất đã không còn rảnh rỗi xin đông nổi, đề nghị cái gì với Quý Hoại nữa.